Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1561, chương 1560. Môn, dưới mặt đất đô thị, cung Eris, làm Rama lần nữa đi tới nơi này tọa giáo hoàng bệ hạ trong tẩm cung lúc. Tiến vào yết kiến chi sảnh, thấy đã không còn là không rời đầu tình cảnh, mà là vô cùng nghiêm túc không khí. Anoros ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, nhìn xem Rama, trong mắt lập lòe phức tạp cảm xúc. Christy cùng Emily đồng dạng ở đây, thấy Rama đến, dồn dập cùng hắn chào hỏi một tiếng. Lorelei đồng học, đã lâu không gặp, lo tiểu đệ. Christy cùng Emily liền đồng thời hướng về Rama mở miệng, lại gặp mặt. Học viện thống quát dài, Rama hướng về Christy nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Emily, im lặng mà nói, còn có Emily tiểu thư, chúng ta hai ngày trước mới tại đây bên trong đánh một trận. Không tính lâu à, phải không? Emily cười đùa nói, cái kia tại sao ta cảm giác giống như đã thật lâu chưa từng gặp qua lo tiểu đệ đây? Đại khái là bởi vì ngươi một mực đợi ở chỗ này đi. Rama nhún vai, nói, dù nói thế nào đều là dưới mặt đất đô thị, lâu dài ở lại đây không đi ra, là cá nhân đều sẽ cảm giác đến buồn bực. Một ngày bằng một năm rất bình thường. Nói cũng đúng, Emily sắt có việc gật đầu nói, xem ra ta phải tìm cơ hội ra ngoài bên ngoài đi dạo một chút. Đối với Emily câu nói này, Christy cái thứ nhất đi ra khuyên giải, người cũng chớ làm loạn. Emily tiểu thư, Christy liền thở dài nói, dù nói thế nào ngươi bây giờ đều vẫn là hình người ma giáp trùng trận doanh phản đồ. Rét đối ngươi lệnh truy sát đến nay đều không có hủy bỏ. Nếu như ngươi tùy tiện ra ngoài, bị rét phái người cho để mắt tới, vậy cũng không tốt. Đúng vậy à, River đồng dạng lên tiếng nói, ngươi là chúng ta bên này duy nhất băng lực người nắm giữ, chiến lực tương đương quý giá, còn xin ngươi bảo vệ tốt chính mình. À, lại là nói lời như vậy. Emily lập tức hết sức nhàm chán giống như mà nói, mỗi lần ta nói muốn đi ra ngoài, các ngươi liền nói lời như vậy, này hết sức mất hứng a. Bất quá, Emily chính mình vô cùng rõ ràng, chính mình trước mắt không là có thể tùy tiện tại việc làm thêm động người. Vì mạng nhỏ nghĩ, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Bởi vậy, Emily cũng không nói gì thêm nữa. Ngược lại có những hài tử kia tại, ta cũng không phải thật cảm giác đến phát chán. Nói đến đây, Emily mới nở nụ cười. Cái kia cùng bình thường tùy tiện cười không giống nhau, là một loại hết sức quan tâm, hết sức ôn nhu, hết sức hiền hòa cười. Trong miệng chỗ đề cập hài tử, chỉ nhất định là dưới mặt đất trong đô thị những cái kia hình người ma giáp trùng a. Vì bọn hắn, Emily mới sẽ phản bội hình người ma giáp trùng trận doanh. Đối với dạng này nàng tới nói, những hài tử kia tự nhiên là trụ cột tinh thần. Cho nên, Emily nói cũng đúng lời thật lòng. Mọi người liền tán dóc với nhau một hồi. Mãi đến, tốt, nói chuyện phiếm về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại trước nói chuyện chính sự đi. Một mực giữ yên lặng Anoros cuối cùng là mở miệng. Mọi người ở đây lập tức cùng nhau ngậm miệng lại. Chợt, tầm mắt liền toàn bộ đều tập trung vào Rama trên thân. Lorelei tiên sinh, Anoros nhìn chăm chú lấy Rama, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng mà hỏi. Nghe nói ngươi tại đảo Phù Không thứ 9 bên trong tựa hồ triệu hoán đến một nhánh Long Chi quân đoàn. Không biết có phải hay không là có chuyện như vậy đâu. Vừa lên đến, Anoros liền trực tiếp hỏi vấn đề này. Mà lại, hắn sắc mặt lộ ra so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng lại nghiêm túc. Nghĩ nghĩ lại, Rama còn có thể theo Anoros trong mắt thấy từng tia e ngại. Không sai, liền là e ngại, vị này sống không biết bao nhiêu năm giáo hoàng bệ hạ. đúng là tại vì Rama triệu hoán bầy rồng sự tình thấy sợ hãi lấy. Rama liền nhìn chằm chằm Anaros, nếu như ta nói không phải, ngươi có tin hay không? Rama cũng chỉ là hồi trở lại dùng một câu như vậy không nhẹ không nặng lời nói. Có thể là, Anaros cảm xúc lại có chút kích động, còn xin ngươi nghiêm túc một điểm. Anaros lớn tiếng nói, đây chính là một cái không làm được, sẽ quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong sự tình. Một câu, nhường Emily, Christy cùng với River đều kinh ngạc, quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong sự tình. Ba người sắc mặt dồn dập nhất biến, rõ ràng, ba người không nghĩ tới, Anaros đúng là sẽ như vậy đối đãi chuyện này. Mặc dù người biết đều đối với chuyện này thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí là rung động cùng khiếp sợ, nhưng muốn nói nó quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong. Cái kia không khỏi quá khoa trương đi, ba người liền là nghĩ như vậy, chỉ có Rama mới hiểu được, Anaros hội kích động như vậy, đó là tình có thể hiểu, nguyên nhân rất đơn giản. Giáo hoàng bệ hạ có phải hay không đang sợ đâu? Rama liền trực tiếp vạch trần Anaros trong lòng nói. Ngài đang sợ long sẽ trở thành làm cái thứ hai ma giáp trùng. Đối nhân loại sau này tạo thành nguy hại a. Lời ấy lời này, khiến cho đến mọi người ở đây toàn diện chấn động trong lòng. Bao quát Anaros, đồng dạng sắc mặt trầm xuống. Suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện thần thoại xưa bên trong long xuất hiện, chuyện này thật là có thể lớn có thể nhỏ. Có lẽ, người khác sẽ đem nó xem như một kiện chuyện mới lạ đến đối đãi. Thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đây là phi thường nghiêm trọng tình thế. Nhớ ngày đó, ma giáp trùng cũng là không tồn tại ở một phương thế giới này bên trong. Lại tại 400 năm trước một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện. Đối với nhân loại phát khởi tiến công, tiến tới đưa đến hôm nay nhân loại cục diện, Rama không có bất kỳ cái gì cảm xúc nói như vậy, hiện tại, long liền cùng lúc trước ma giáp trùng một dạng, vốn không nên tồn tại ở cái thế giới này, có thể nó lại đột nhiên xuất hiện, kể từ đó, thật sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, như vậy, có người khẳng định sẽ như vậy nghĩ đi. Này chút long có phải hay không hội giống như ma giáp trùng thành vì nhân loại thiên địch, đối với nhân loại tiến hành đồ sát đâu? Rama thản nhiên lên tiếng, ngài liền là đang lo lắng điểm này a. Giáo hoàng bệ hạ, người khác có lẽ không hội nghĩ tới chỗ này, thế nhưng làm sống ít nhất mấy trăm năm, rất có thể gặp qua ban sơ ma giáp trùng xuất hiện cũng trà đạp toàn thế giới lịch sử người. Anaros không có khả năng không đối này sinh ra quá độ phản ứng. Cho nên, nàng mới có thể thấy e ngại. Cho nên, nàng mới có thể kích động như vậy. Cái này là Anaros như River nói tới như vậy. Trước kia chưa từng có dạng này qua chân chính lý do. Dứt khoát một điểm nói đi. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Rama nhìn thẳng hướng Anaros. Bỗng nhiên cười một tiếng. Thân là... Ma đạo vương, ta có thể hay không trong lúc vô tình mở ra môn, đem thế giới khác bên trong sinh vật triệu hoán đến đây. Ta nói không sai chứ? Lời này vừa nói ra, ngươi, Anaros cuối cùng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngoặc kép, Emily, Christy cùng với River đồng dạng sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Rama ánh mắt biến, thừa nhận phản ứng của mọi người. Rama nhàn nhạt lên tiếng, sớm tại hơn một năm trước kia, ta tại Bebo, trung ương trong tiệm sách xem xong tất cả tàng thư về sau. Ta liền phát hiện, ma giáp trùng xuất hiện thật không có nửa điểm dấu hiệu. Đã không giống như là bí mật gì nghiên, cứu dẫn đến hắn sinh ra, càng không giống như là sinh vật gì đột nhiên biến gì. Hết thảy liên quan tới ma giáp trùng đản sinh ghi chép tựa như là bị cố ý xóa bỏ một dạng. Không còn sót lại chút gì. Thế là, ta kết hợp đủ loại lịch sử cùng với các hạng nhằm vào ma giáp trùng nghiên cứu đơn báo cáo. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Rama thanh âm vang vọng toàn trường. Ma giáp trùng là thế giới khác sinh vật. Chúng nó không phải cái thế giới này sinh mệnh, mà là tại 400 năm trước, theo thế giới khác bên trong tới. Cái này là ma giáp trùng xuất hiện ở cái thế giới này nguyên. Nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.